Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và đến với khung giờ phát sóng quen thuộc này, chúng ta sẽ đến với chuyên mục truyện dài kỳ và anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện Bảo Mẫu Bất Đắc Dĩ đến từ tác giả Hy Lưu. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi giờ đám cưới của bản thân trở về, trên đường quay lại thành phố thì Lam đã bị bắt cóc bán sang Trung Quốc. Cô rơi vào băng ổ này cho đến băng ổ khác. Và sau bao nhiêu sóng gió tuổi nhập xảy ra, rất may là Thành đã đến kịp lúc và cứu thoát cô khỏi hang ổ của bọn buôn người đó. Ở tập truyện này thì hai người họ sẽ quay trở về Việt Nam và lần này thì họ sẽ cùng nhau hợp sức để lật mặt hung thủ đứng phía sau dâng lên màn kịch bắt cóc này. Vậy thì hung thủ thực sự là ai đây và sẽ bị vạch mặt ra sao? Bên cạnh đó thì ở phần cuối của tập truyện này sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật mới, một cô gái mà anh sang nghĩ làm nhân vật này sẽ khiến cho bộ truyện của chúng ta tiếp theo đây có nhiều điều bất ngờ xảy đến. Tất cả những điều đó là gì? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Và nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Và hiện tại thì kênh Trở Tình đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn đến từ tác giả Hoàng Chi có tên gọi đó chính là Vỏ Bọc Kim Tiền. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 7 bộ truyện Bảo Mẫu Bất Đắc Dĩ, tác giả Hy Lưu qua giọng đọc của anh Sa. Tôi thì mắt nhắm mắt mở, nghe câu hỏi của Thành chỉ khẽ gật đầu, rồi sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Và ngày hôm nay là một ngày thật sự rất rất dài. Tôi đã có một giấc ngủ rất bình yên, ngon giấc, cho đến khi nghe thấy tiếng ồn ào bên tai. Tôi nhíu mày, đưa tay sờ soạng, rồi đập mấy cái lên người bên cạnh. Ồn quá, tắt chuông điện thoại đi. Tôi nói xong thì cái người đang nằm kế bên cũng từ từ mở mắt, đưa tay, cầm điện thoại lên nhanh chóng tắt đi. Tắt xong thì người đó tiến lại ôm tôi vào lòng. Tôi cố gắng lắm, thế nhưng mà vẫn không thể nào vào giấc lại như trước, đành tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra đã va phải gương mặt, cùng với hàng lông mi cong vút, siêu sắc nét của Thành. Chỉ cần nhìn thôi, đã giật mình mà cảm thấy tự ti về hàng lông mi của mình quá. Tôi nhìn anh ta rồi đưa ra mất vài giây. Sau đó, đưa mắt nhìn xuống dưới thì thấy vùng ngực của mình toàn là những vết xanh tím, nổi rất rõ. Hoảng hốt quá thì nhanh tay kéo chăn lên che lại. Đúng lúc này thì một giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai. Che gì nữa, trên người em còn chỗ nào anh chưa nhìn thấy qua đâu. Tôi quay sang thì thấy Thành mở mắt từ khi nào. Nhắm mắt đã đẹp rồi, bây giờ mở mắt ra như vậy làm người khác cứ phải hốt hoảng quay mặt đi. Tôi đành ôm chăn quấn lên người rồi chạy đi. Ai ngờ đâu bị Thành tóm lại kéo nằm xuống. Ánh mắt nhìn tôi đầy mờ ám, rồi dùng cái giọng chất vấn hỏi tôi. Sao thế? Sao vừa thấy anh em lại chạy đi như vậy? Đâu có. Chỉ là trùng hợp, lúc tôi đành xuống giường thì anh mở mắt ra thôi. Thật chứ? Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc rồi đáp. Thật mà. Thành mỉm cười, lắc đầu nhìn tôi rồi ôn nhu hỏi tiếp. Thế có cảm thấy mệt hay là đau ở đâu không? Tôi lắc đầu. Thế đã đói chưa? Tôi lắc đầu. Vừa lắc xong thì cái bụng của tôi cứ như phản chủ vậy. Nó réo lên y ọc như thế. Như muốn thông báo cho cả thế giới biết nó đói, nó rất đói. Tôi cũng về tiếng kêu phản chủ đó, nhăn mặt xấu hổ. Thành nghe thấy thì cũng biết ý ngồi dậy, lấy cái áo choàng gần đó khoác lên người, rồi quay lại bế tôi lên. Anh định làm gì vậy? Thì đưa em đi tắm, rồi mình xuống dưới tìm gì đấy để ăn. Tôi tự đi được mà. Thành bỏ qua những gì tôi nói, vẫn cứ thản nhiên bế tôi đi vào nhà tắm. Anh nhìn tôi rồi hỏi. Tôi muốn tự tắm à? Đúng rồi. Thế vậy thì đổi cách xưng hô đi. Tôi sẽ để cho em tự làm. Là sao? Thì có nghĩa là gọi anh xưng em đi. Nhưng mà tôi không quen ấy. Tại sao lại không quen? Rõ ràng là với người đàn ông khác, em xưng anh em ngọt xớt, thì với anh thì lúc nào cũng tỏ thái độ chống đối như vậy là sao? Tôi nghĩ lại trong đầu, người mà tôi xưng anh em để Thành biết thì chỉ có Hải thôi. Tôi không nhé, anh ta đang ghen á. Nghĩ điều này làm tôi khẽ mỉm cười, cố gắng tỏ ra nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt của Thành rồi hỏi. Anh và Thư chia tay nhau thật rồi sao? Đúng như vậy, chia tay rồi. Anh có còn yêu cô ấy không? Vừa nói xong thì Thành đưa tay lên cốc nhẹ vào trán của tôi rồi đáp. Ngốc à, em chỉ cần biết anh sẽ không ngủ với cô gái mà mình không hề yêu, và cũng sẽ không nói chia tay với cô gái mà mình còn yêu. Ra là vậy. Lúc này thì Thành nhìn tôi có gì đó nghi ngờ, ra vẻ suy nghĩ đăm chiêu. Thế không nhé, tối qua em mê anh quá nên mới nằm yên chiều trần như vậy. Thế bây giờ tỉnh táo rồi thì hỏi lại để chắc á. Thành nói một câu do tế nhị, thế mà cái mặt thì cứ tỉnh bơ. Lại còn có điều gì đó hả hê bởi vì trêu tức tôi thành công nữa. Tôi nhìn anh bức xúc quá không nói lại được, đẩy Thành đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại rồi mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Người gì đâu mà chỉ thích trêu người khác là nhanh thôi. Ngày hôm đó thì chúng tôi trả phòng khách sạn rồi lên xe về lại Việt Nam. Ở trên xe thì tôi có gọi điện về thông báo với mọi người để mọi người biết mà yên tâm. Tôi kể cho Thành nghe về tất cả những gì mà mình đã trải qua trong suốt những ngày ở nơi đất khách này. Kể đến đoàn chị Mơ, tôi lại rưng rưng nước mắt. Tôi thương chị quá, muốn quay lại tìm chị, nhưng vì nhớ đến câu chị đã nói trước đó, tôi lại thôi. Chị nói ở đây tuy cực nhưng mà có ba đứa con của chị, còn về lại Việt Nam thì chẳng có ai. Bố mẹ của chị đều mất cả rồi, anh em họ hàng thì khinh rẻ, không thèm nhìn mặt nữa. Thành ngồi yên lặng từ nay đến giờ, nghe tôi kể từ đầu đến cuối. Nghe xong thì kéo tôi ôm sát vào lòng. Tôi vô tình nhìn thấy khóe mắt ngấn lệ của anh. Chúng sắp trực trào ra ngoài. Giây phút đó tôi khẽ mỉm cười, tựa đầu vào anh hạnh phúc trào dâng. Sau đó thì nghe anh kể về hành trình đi tìm tôi, mà vừa cảm thấy xót xa, lại vừa cảm thấy thêm yêu người đàn ông này. Thành kể lại, ngày hôm đó khi đang nói chuyện với tôi thì nghe thấy có tiếng ồn, gọi mãi mà không thấy tôi thưa, làm anh bắt đầu lo lắng, bất an. Tầm một phút sau đó thì nghe thấy có giọng người lạ truyền đến. Hỏi ra thì biết đó là của một cô đi xe máy ở phía sau. Cô ấy bảo khi nãy vừa thấy có một cô gái đang đứng cùng với chiếc vali, thì mấy bọn đi ô tô đi ngang qua bắt cô ấy kéo lên xe. Cô ấy có bảo là khi đó cô hô lên mấy tiếng ở phía sau, thế nhưng mà bọn đó vẫn không chịu buông người ra. Đến khi cô phóng xe đến gần thì xe ô tô bọn chúng đã lao nhanh đi. Khi nhận được tin đó, Thành hốt hoảng báo công an. Cũng may chỗ quan biết, rất nhanh sau đó đã nhờ họ kiểm tra camera được gắn ở tuyến đường đó. Sau khi xác định thời gian cùng với một số mô tả thì bước đầu tìm ra chủ nhân của chiếc xe. Tìm đến nơi thì họ nói xe này là xe cho thuê và người thuê xe đã trả xe trước đó một tiếng. Bên phía công an dựa vào một số miêu tả về người thuê xe thì nghi ngờ người này có thể là người mà bên họ đang điều tra, có liên quan đến buôn bán ma túy, cũng như buôn bán phụ nữ và trẻ em sang Trung Quốc. Ngay tối hôm đó, bên công an tiến hành tăng cường kiểm tra các điểm chốt biên giới, tiến hành phân chia lực lượng vào rừng tìm kiếm. Phía công an đã bắt được một nhóm người đang di chuyển trong rừng với mục đích đưa phụ nữ bán sang Trung Quốc. Sau khi tra hỏi thì bọn chúng có khai là vẫn còn một đoàn nữa đang di chuyển theo hướng khác. Qua xác nhận thì Thành biết được trong đoàn đó có tôi. Chỉ tiếc là đêm đó không bắt được đoàn còn lại. Thành cũng theo đó bắt đầu liên hệ với một số người bạn làm ăn bên Trung Quốc để tìm kiếm sự giúp đỡ. Sau mấy ngày chờ đợi thì phía công an có nói rằng bên họ đang phối kết hợp với lực lượng chức năng bên Trung Quốc để điều tra một động mại dâm ngầm, hoạt động rất kín đáo, tinh vi, chuyên thu mua các cô gái Việt bị bán sang. Cô gái nào xinh đẹp thì sẽ giữ lại để bán dâm, còn ai không đủ tiêu chí thì sẽ tiến hành bán cho những kẻ cần mua về làm vợ. Tôi nghe Thành kể thì biết Kiều chính là nạn nhân bị bắt cóc bán sang Trung Quốc, và cũng là người bị bà Tứ mua về bắt đi tiếp khách. Chính cô ấy là người chủ động tìm cách liên hệ với phía công an để có thể phối kết hợp ngăn chặn hành vi buôn người này. Cũng nhờ có cô ấy mà Thành xác nhận được việc tôi đang ở đó. Thế là âm thầm viết một mẩu giấy nhờ cô ấy gửi đến cho tôi. Thành kể rằng anh đoán chắc thế nào thì tôi cũng có những suy nghĩ sai sót nên mới làm như vậy. Khỏi phải nói, nghe anh kể xong thì tôi xúc động quá, ôm chầm lấy anh vừa nói. Cảm ơn anh nhé. Cảm ơn, bởi vì đã không bỏ rơi em. Thành đưa tay xuống nựng má của tôi. Thế chỉ nói suông như vậy mà không làm gì á, thế ít ra thì cũng phải có hành động gì đấy chứ. Thì anh muốn thế nào đây? Hôn đi. Tôi nghe rất rõ từ Thành nói, nhưng mà vẫn cố gắng giả điếc. Tôi hỏi lại. Làm gì cơ? Em nghe không rõ. Hình như là Thành đoán được việc tôi cố ý trêu nên anh không nói thêm câu nào. Thay vào đó chủ động cúi đầu xuống hôn lên môi tôi. Ý thức được bác lái xe đang ngồi phía trước, tôi cảm thấy có một chút xấu hổ, đẩy Thành ra. Nói là đẩy ra nhưng mà hai đứa cũng dây dưa mất một lúc thì mới buông nhau ra. Trở về nhà của Thành, khỏi phải nói là tôi vừa xuống xe thì hạt tiêu đã từ trong nhà nhanh chóng chạy ra, miệng thì mếu máo, nước mắt ngắn, nước mắt dài ôm chầm lấy tôi. Chị ơi. Nói đến đây thì thằng bé tạm dừng lại để khóc cái đã. Tiếp đó thì vừa khóc vừa nói trong tiếng nước. Chị à, chị đi đâu mà bây giờ mới về vậy? Chị có biết là hạt tiêu lo cho chị nhiều như thế nào không? Nhìn thấy thằng bé khóc như vậy tôi cũng ngẹn ngào, đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng của thằng bé rồi thủ thỉ. Hạt tiêu ngoan nhé, đừng khóc nữa. Tớ không phải là chị đã về với hạt tiêu rồi sao? Hạt tiêu nghe xong thì gật đầu, rồi lại từ gật đầu chuyển sang lắc đầu một cách đầy khó hiểu. Chị à, hạt tiêu sợ lắm. Hôm trước về quê thì chị cũng nói sẽ lên ngay, thế mà mai mới thấy chị về đấy. Tôi bế thằng bé lên, ôm chặt vào lòng rồi vỗ về. Tôi phải thủ thỉ mãi thì nó mới chịu nín khóc. Kể ra thì từ đợt chuyển đến đây sống cho đến bây giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến thằng bé khóc nhiều như vậy. Tôi mới thấy hạt tiêu quý tôi nhiều như thế nào. Ngược lại thì tôi cũng rất quý thằng bé. Và nếu như tình cảm của hai đứa tiến triển tốt thì sau này rất có thể tôi sẽ trở thành mẹ của thằng bé cũng nên. Thành cho tôi ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày rồi sau đó đi làm lại. Hạt tiêu nghe thấy như vậy thì nhất quyết đòi bằng được bố cho nghỉ học ở nhà chơi cùng tôi. Tức là 2 ngày nghỉ ở nhà tôi cũng vừa được bác Nga chăm sóc tầm bổ, vừa có thêm cái đuôi nhỏ ở bên cạnh. Tôi cũng suy nghĩ nhiều về việc mình bị bắt cóc hôm đó. Nhớ đến người đàn ông đã theo tôi từ xe về quê hôm đó và người ngồi trên chiếc xe bắt cóc, thì rõ ràng đây là một vụ bắt cóc được sắp xếp từ trước. Tôi kể lại cho Thành nghe về chuyện này. Thành nói rằng phía công an đang có lệnh truy nã với đối tượng có đặc điểm như tôi mô tả. Và nếu đúng là như vậy thì chỉ cần bắt được hắn ta thì nhất định tôi sẽ tìm ra người đứng đằng sau. Thế nhưng mà ít nhiều gì tôi vẫn nên chủ động trước thì hơn. Đang ngồi suy nghĩ thì giọng của bác Nga gần đó thốt lên. Cô Thư đến chơi à? Dạ vâng ạ, cháu qua thăm Lam. Cô ấy có nhà không bác? À, cái Lam đang ở trong nhà đấy, cô vào đi ạ. Vâng ạ. Tôi nghe đến đây thì quay ra nhìn. Nhìn thấy Thư đang tiến lại gần cùng với giỏ hoa quả trên tay. Vừa nhìn thấy tôi thì Thư đã cười rất tươi, ngồi xuống ghế đối diện tôi. Nhìn thấy Lam bình yên trở về như thế này thì Thư cũng yên tâm. Thời gian Lam không có ở đây thì mọi thứ quá nhiều xáo trộn đấy. Tôi nở ra nụ cười. À đúng rồi, Thư có mua giỏ hoa quả tươi ngon lắm. Lam có muốn ăn không? Để Thư đi rửa rồi gọt nhé. À, không cần đâu, Thư cứ để đấy là được. Tôi nhìn Thư, mọi hành động lời nói đều không có gì gượng ép cả. Ngay cả sự mừng rỡ khi nhìn thấy tôi đều rất thật. Có lẽ là Thành nói đúng, chắc là Thư không phải là người nhẫn tâm đến mức làm ra chuyện kinh khủng như vậy đâu. Thư nói tiếp. Không biết là Lam biết việc này chưa? Mình và Thành đã chia tay rồi. Tôi không nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu. Nói xong cô ấy thì gương mặt của Thư hiện rõ vẻ buồn bã, ánh mắt thì long lanh như sắp khóc vậy. Thật sự khi nghe Thành nói lời chia tay, mình đã rất buồn. Nhưng mà nghĩ lại thì thấy có lẽ do anh ấy muốn trả thù mình. Bởi vì trước kia mình là người nói chia tay trước. Thư chắc chắn là anh ấy vẫn còn rất yêu mình. Không thể nào đụng một cái nói hết yêu là hết yêu ngay được. Làm có thể cho Thư xin lời khuyên được không? Rốt cuộc là bây giờ phải làm gì để Thành có thể quay lại như trước kia đây? Nghe Thư nói như vậy thì tôi đơ ra mất vài giây. Dường như là Thư vẫn chưa thể nào chấp nhận sự thật này. Bây giờ mà biết tôi và Thành đang hẹn hò thì nhất định cô ấy sẽ nổi điên mất. Chắc là Thư vẫn còn yêu Thành nhiều lắm có phải không? Tất nhiên rồi. Nếu như tính ra thì Thành là mối tình đầu và cũng là người đàn ông duy nhất mà Thư thích và yêu từ trước đến bây giờ. Nghe xong câu nói đó, tôi khẽ cười nhếch mép. Yêu mà chỉ nói bằng lời thì tình yêu đó sớm muộn gì cũng sẽ lụi tàn thôi. Hóa ra là như vậy. Nếu đã yêu nhiều như thế thì tại sao năm đó Thư lại chọn từ bỏ? Tại sao lại nói lời chia tay? Tại sao không thử cùng nhau cố gắng, cùng nhau vượt qua tất cả? Thư thấy tôi nói như vậy thì có một chút ngơ ngàng, im lặng một lúc rất lâu rồi đáp lại. Thật sự là lúc đó mình đã rất rối, chân bị liệt, không biết là còn cơ hội được đứng trên sân khấu biểu diễn không, lại còn bị mất toàn bộ khả năng mang thai và làm mẹ nữa. Thư này, con người thì không thể nào quá tham lam, nhất là trong chuyện tình cảm. Không phải cứ nói còn yêu rất nhiều thì đối phương sẽ yêu lại mình đâu. Họ cũng sẽ có lúc mệt mỏi và cần ai đó ở bên tâm sự, chia sẻ. Vậy nên có những thứ đã để tuột mất thì sẽ không thể nào lấy lại được nữa đâu. Nếu nói như làm thì không lẽ những câu thề non hẹn biển hứa chăm sóc bảo vệ nhau suốt đời chỉ là hứa suông sao? Ngay cả một chút chờ đợi, một chút thử thách đã dễ dàng buông bỏ nhau như vậy thì sao có thể gọi là yêu chứ? Tôi nghe Thư nói không hiểu cô ấy đang nói về Thành hay là ám chỉ chính bản thân của cô ấy. Trong khi đó rõ ràng cô ấy là người buông tay trước cơ mà. Tôi khẽ thở dài. Nếu như Thư đã nói như vậy thì Lam không còn gì để nói cả. Chuyện tình cảm vốn là thứ không thể nào ép buộc được. Người đứng đắn và chứng chàng như Thành sẽ không lôi chuyện tình cảm ra làm trò đùa đâu. Dứt lời thì Thư bật cười thành tiếng, một nụ cười chứa đựng nhiều bức xúc thì phải. Nói hay đấy. Thế có phải là bây giờ thì Lam đang rất vui có phải không? Thư nói như vậy là sao? Tôi không hiểu đấy. Bởi vì mình và Thành đã chia tay, vậy nên chắc chắn Lam sẽ có cơ hội để tán tỉnh, đong đưa vai ấy. Thế không phải là Lam từng thừa nhận mình thích Thành sao? Lúc này đây, tôi bắt đầu có một chút bực bội. Thay vì cố gắng giải thích thì tôi hỏi ngược lại Thư một câu. Có phải là Thư đang ám chỉ lý do hai người chia tay là bởi vì tôi sao? Cũng có thể chứ. Mấy cô gái nghèo hèn thì hay mơ giấc mơ gặp được đại gia để đổi đời đấy. Tôi nghe xong thì gật đầu, tỏ ra hiểu ý những gì Thư nói. Thì ra là như vậy. Nếu như Thư đã hiểu rõ nỗi lòng của tôi như thế thì không có gì để giải thích cả. Thư nhìn tôi, gương mặt tỏ rõ thái độ không vui, đứng lên ra về. Lúc đi ngang qua bác Nga còn ngó lơ. Bác Nga thấy như vậy thì liền đi lại hỏi tôi. Thì có chuyện gì vậy cháu? Sao mà bác nghe cứ như hai đứa cãi nhau vậy? Dạ không có gì đâu ạ, bác đừng để ý. Nói thật thì nghe Thư nói những lời đó tôi khá ngơ ngàng. Từ trước đến nay thì cô ấy luôn là người cư xử đúng mực, nhẹ nhàng dịu dàng trong từng lời ăn tiếng nói. Vậy mà khi nãy thì bóng gió nói ra những lời mang tính xúc phạm người khác. Thì không lẽ giữa được yêu và không được yêu lại làm con người ta thay đổi nhiều như vậy sao? Trưa nay cháu muốn ăn món gì để bác chuẩn bị nhé. Dạ vâng ạ. Nhưng mà bác hỏi gì cơ ạ? Đấy, suy nghĩ cái gì mà đăm chiêu như thế. Bác hỏi trưa nay ăn gì, lát nữa bác nấu. Dạ cháu ăn gì cũng được. Mà hạt tiêu đâu rồi bác? Từ nãy đến giờ thì cháu không thấy thằng bé đâu cả. Nó đang chơi ở sau nhà đấy. Mà bác quên mất, thằng bé nó có dặn bác không được kể cho cháu biết. Hạt Tiêu dặn bác như vậy á? Ừ đúng rồi. Vậy thì cháu càng phải ra xem thằng bé đang làm gì mới được. Tôi nhìn bác Nga mỉm cười rồi nhanh chóng đứng lên, đi ra sau nhà tìm Hạt Tiêu xem rốt cuộc là thằng bé định giở trò gì với tôi đây. Đi ra đến nơi thì nhìn thấy một cậu nhóc đang ngồi cắm cùi trồng cây. Tôi tiến lại gần rồi sau đó hắng giọng mấy cái để thằng bé biết. Vừa nhìn thấy tôi thì thằng bé có một chút hoảng hốt, đứng lên cau mày, đưa tay chống nạnh rồi nói: "Ơ, sao chị lại ở đây?" Nhìn cái dáng đứng thì đúng chuẩn ông cô non, làm tôi phải phì cười. Tôi đi lại gần rồi xoa đầu thằng bé. "Thế sao nào? Sao mà chị không được ở đây? Thế có phải là Hạt Tiêu ghét chị rồi mới không muốn chị ở đây không?" Cái miệng chúm chím xinh xinh đó lại chu ra rồi vội vàng nói: "Không, không phải đâu. Hạt Tiêu không ghét chị đâu." Tôi nhoẻn miệng cười, nhìn cậu nhóc đáng yêu trước mặt. "Thế Hạt Tiêu đang trồng cây gì vậy? Cho chị biết được không?" "Đây là cây hoa hướng dương. Hạt Tiêu định trồng một vườn hoa để tặng chị." Tôi tròn xoe mắt bất ngờ nhìn thằng bé. Sao mà lại có thể đáng yêu như vậy? Tôi ngồi xuống đưa tay xoa đầu Hạt Tiêu, thơm nhẹ một cái lên má của cậu nhóc. "Yêu thế nhỉ? Tớ tặng cho chị hẳn một vườn hoa cơ đấy." "Đúng rồi à? Vậy thì để chị giúp Hạt Tiêu một tay nhé. Hai người chồng nhanh hơn một người đấy." Hạt Tiêu thấy tôi ngỏ ý muốn giúp thì đứng đăm chiều suy nghĩ. Một lát sau khẽ gật đầu rồi nói: "Dạ được ạ." Cả ngày hôm đó tôi ở nhà chơi cùng Hạt Tiêu, đến tối thì Thành đi làm về. Vừa nhìn thấy tôi, gương mặt của anh tỏ ra căng thẳng, ghé sát tai tôi rồi nói: "Đi theo anh." "Có chuyện gì vậy?" "Cứ đi rồi biết." Nghe xong thì tôi đi theo Thành lên phòng. Khi mà cánh cửa phòng vừa đóng lại, tôi còn chưa bước được bước nào thì quay ra đã nhìn thấy Thành đứng lù lù phía sau. Anh nhìn tôi, gương mặt thì nghiêm túc rồi nói: "Thế tại sao cả ngày ở nhà rảnh rỗi như vậy, không nhắn tin, gọi điện cho anh?" Thì em sợ anh nhiều việc, không có thời gian nghe máy." "Thế tại sao không nhắn tin?" Nhìn cái biểu cảm khuôn mặt hơn dỗi này, giống y hệt như Hạt Tiêu. Tôi đưa tay lên, véo yêu má của Thành một cái rồi đáp: "Thế sao nào? Anh giận em á?" Thành cau mày, đưa tay đặt lên eo tôi. Tiếp đó thì kéo cả người của tôi về phía của anh, gương mặt nghiêm túc rồi nói: "Trả lời câu hỏi của anh trước đã." Tôi mỉm cười rồi đáp: "Thật ra là em quên mất. Cũng vì chơi với Hạt Tiêu vui quá, em không nhớ ra phải gọi hay nhắn tin cho anh ấy." Được đấy." Ánh mắt của Thành nhìn tôi lúc này có gì đó rất lưu manh. Đúng lúc này thì tiếng gõ cửa bên ngoài cùng giọng nói của Hạt Tiêu: "Bố, bố ơi, chị Lam có trong đó không à? Con không tìm thấy chị Lam." Nghe thấy Hạt Tiêu đang tìm mình, tôi vội vàng kéo tay của Thành ra khỏi người mình rồi nói: Chị đang định nói chị đang ở đây thì bị Thành chặn lại bằng một nụ hôn. Chả hiểu sao lần nào cũng bị cách hôn của Thành làm cho mê hoặc, đưa hai tay vòng qua cổ rồi nồng nhiệt đón nhận về ngọt của tình yêu. Tôi bất chợt thì giọng nói non nớt ở bên ngoài lại cất lên: "Bố ơi, chị Lam ở trong đó có phải không? Con vừa nghe thấy tiếng của chị. Chị Lam." Tôi vội đưa tay lên đẩy Thành ra. Tôi ai ngờ đâu anh giữ tôi rất chặt, nụ hôn cũng theo đó điên cuồng hơn. Trước lúc rời ra lại còn cắn lên môi tôi một cái gió đỏ. Tôi nhìn anh tức tối, định đánh cho mấy cái. Tại nhưng mà giờ đến Hạt Tiêu đang đợi bên ngoài, liền nhắm mắt cho qua, xoay người mở cửa phòng. "Ừ, chị đây." Lúc này thì thằng bé nhìn tôi, sau đó nhìn sang bố của nó đang đứng ngay bên cạnh tôi. Tôi không biết là trong cái đầu nhỏ đấy đang suy nghĩ điều gì, mà Hạt Tiêu đưa tay lên che miệng, cười khúc khích đầy thích thú. Sau đó thì thằng bé đưa tay ra chỉ về phía eo tôi. Tôi cúi đầu xuống thì nhìn thấy tay của Thành đang đặt ở đấy. Thế là đành vội vàng hốt hoảng cầm tay của Thành bỏ ra. Thành nhìn thấy tôi lúng túng như vậy thì khẽ mỉm cười, bình thản đi xa, cúi người xuống, bế hạt tiêu lên. Anh thơm lên má của thằng nhóc mấy cái rồi nói: "Con đi nhá, từ sau không được làm phiền bố và chị bàn công việc như vậy." Hạt Tiêu nhìn Thành, hai bố con nhà này trao đổi ánh mắt có phần hơi san san, rồi thì khẽ gật đầu đáp: "Dạ vâng ạ." Tôi nghe xong thì trừng mắt lên nhìn Thành: "Cái gì mà bàn công việc? Rõ ràng đang ức hiếp người quá đáng thì có." Nhìn cái mặt của Thành lúc này làm tôi chỉ muốn đấm cho vài phát. Đã không nghiêm túc là còn lươn lẹo ngay trước mặt trẻ con như vậy. Ngày hôm nay là ngày tôi bắt đầu đi làm trở lại. Vừa xuống dưới nhà đã nhìn thấy hai bố con của Thành ngồi đợi sẵn trên bàn chờ tôi ăn sáng. Hạt Tiêu nhìn thấy tôi thì vui mừng gọi: "Chị ơi, chị lại đây ngồi cạnh Hạt Tiêu nhé." Tôi mỉm cười, định đi lại ngồi xuống kế bên Hạt Tiêu thì Thành bất ngờ ho lên vài cái. Chả biết ho thế nào mà tay cứ chỉ vào ghế bên cạnh anh, cái kiểu ra ám hiệu cho tôi ngồi vào chỗ đó. Tôi nhìn Thành lắc đầu rồi không một chút do dự ngồi xuống bên cạnh Hạt Tiêu, bỏ mặc ai kia tức giận chồng gió đáng yêu. Nhưng mà kể cũng lạ đời, lớn như vậy rồi lại còn đi tranh giành với trẻ con. Đến chỗ làm, tôi tình cờ gặp Hải ở hành lang. Lúc đó thì Hải đang bận xem giấy tờ gì đó trên tay, không hề để ý. Thế là thành ra tôi phải chủ động tiến lại đập vào vai của Hải rồi cất tiếng: "Chào anh." Hải ngẩng đầu lên nhìn tôi, khuôn mặt thì lộ rõ vẻ bất ngờ chứ không phải là giật mình vì bị tôi đập vai. Em về rồi sao?" "Vâng, hôm nay thì em đi làm lại rồi đấy." Hải gượng cười nhìn tôi nói tiếp: Nhưng mà sao em lại về được vậy?" "Ý anh là sao ạ? Anh hỏi về khoảng thời gian em vắng mặt ở công ty à?" Ừ, đúng rồi. Thế em đi đâu mà anh nhắn tin gọi điện mãi không được vậy? Anh có hỏi chủ tịch thì chủ tịch bảo em về quê có việc chưa lên." Tôi nghe đến đây thì khẽ cúi đầu xuống, che đi khuôn miệng đang cười đều của mình dành cho Hải. Bây giờ thì tôi đã có thể chắc chắn suy luận của tôi và Thành trước đó là đúng. Dạ vâng. Thật ra thì ở quê của em cũng có chút việc gia đình nên báo xin nghỉ hơi gấp, mà nhiều chuyện xảy ra quá như vậy nên không có thời gian gọi lại cho anh. Hóa ra là như vậy á. Tôi chủ động tiến lại đứng sát bên cạnh Hải, đưa tay ra khoác tay của anh ta tỏ vẻ thân thiết, cười thật tươi rồi nói: "Thì hay là thế này đi, để chuộc lỗi về việc không nghe máy của anh Hải, tối nay thì em mời anh đi ăn tối nhé." Tôi quan sát rất kỹ từng chuyển động trên khuôn mặt của Hải. Ánh nhìn từ hoang mang, nghi ngờ, cặp mày nhíu lại suy tư cho đến khi khóe môi cong lên đầy ẩn ý. Thế nhưng mà không sao, tất cả đều bị tôi thu lại trong tầm mắt. "Như vậy cũng được, nhưng mà lần này để anh mời đi. Em cứ chọn chỗ rồi nhắn tin báo anh là được." "Dạ vâng ạ, em thì thế nào cũng được." Chưa dừng lại ở đó, tôi lại còn kiêng chân lên rồi cố tình nghiêng đầu ghé sát tai Hải để nói nhỏ: "Thật sự mà nói, thời gian qua em đã rất nhớ anh đấy." Dứt lời thì tôi nhìn lướt qua gương mặt đang cứng đờ của Hải rồi xoay người rời đi, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. "Nếu như người đó đúng là anh, vậy thì tôi nhất định cho anh nếm thử mùi vị mà tôi đã từng trải qua." Ngồi vào bàn làm việc, nhìn mọi thứ vẫn y nguyên như ngày mà tôi rời đi, bỗng nhiên nhìn chúng tôi lại cảm thấy yêu đời đến lạ. Đang hí hửng chỉnh lại một số thứ trên bàn làm việc thì bị Thành kêu pha cho anh một cốc cà phê. Thế là đành phải gác lại việc dọn dẹp, đứng lên đi pha cà phê. Đặt cốc cà phê trên bàn làm việc của Thành, anh nhìn tôi trìu mến rồi nói: "Lại đây để làm gì vậy? Bây giờ thì em còn nhiều việc phải làm lắm đấy." "Thì em cứ lại đấy, việc của em cứ để đấy, anh tự làm cũng được." "Thật như vậy chứ? Em không làm việc thì có bị trừ lương không vậy?" "Không, em mà làm cho anh vui thì còn được tăng lương nữa đấy." Tôi mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt. Thế hóa ra đặc quyền của việc có bạn trai làm chủ tịch là có thể không cần làm việc mà vẫn có lương. Tôi đi từng bước chậm chạp tiến lại gần Thành, Ai ngờ đâu người nào đó thấy nôn nóng quá, vội vàng đưa tay ra nắm lấy cổ tay của tôi kéo lại. Chỉ trong nháy mắt tôi đã ngồi gọn trên đùi của anh, hai mắt tròn xoe nhìn anh, bày ra bộ mặt không vui vẻ cho lắm, chứ thực chất thì bên trong đang rất thích. Thế làm cái gì vậy? Có biết là đang ở công ty không đấy? Biết chứ. Thế buông em ra đi. Tôi cố gắng nhổm người ngồi dậy thì lại bị Thành kéo xuống. Tôi không biết động chạm kiểu gì mà gương mặt của Thành dần biến sắc, hơi thở thì gấp gáp ghé sát tai của tôi. Ngồi yên đi. Tại em mà còn cử động nữa, anh ăn em ngay bây giờ đấy. Và rồi thì tôi bắt đầu cảm nhận có thứ gì đó đang cồm lên ở dưới. Ý thức được mức độ nguy hiểm, tôi ngoan ngoãn ngồi im. Lúc này thì Thành vòng tay ôm chặt lấy eo của tôi, anh nói. Làm gì thì làm, thế nhưng mà đừng có động chạm được không? Anh không thích em đứng khoác vai cậu ta đâu. Anh đang nói em và Hải á? Đúng rồi, thế còn ai ngoài cậu ta nữa đâu. Ai, hóa ra là như vậy. Em thông báo với anh nhé, em hẹn được cậu ta tối nay đi ăn tối rồi đấy. Chúng ta cứ theo kế hoạch đã bàn từ trước mà làm thôi. Nhìn gương mặt đang ghen của Thành sao mà dễ thương giống y như hạt tiêu vậy. Tôi áp tay lên má của anh rồi cưng nựng. Tôi không biết là người yêu của ai mà đáng yêu như vậy nhỉ? Người yêu của thư ký kiêm bảo mẫu tên Lam chứ còn ai vào đây. Nói xong thì hai đứa lại nhìn nhau cười. Kể ra từ khi yêu nhau thì tôi mới biết Thành là người hay cười. Trước đây thì ít khi thấy anh cười lắm. Có cười thì cũng chỉ là kiểu cười mỉm đầy thanh lịch thôi. Đúng 8 giờ tối, tôi có mặt tại nhà hàng. Ngồi đợi tầm 5 phút thì nhìn thấy Hải đi đến. Anh ta nhìn tôi gượng cười rồi nói. Xin lỗi em nhé, tắc đường quá, anh đến hơi muộn. Không sao đâu, em cũng mới đến thôi. Thế em đã gọi món chưa? Nghe bảo nhà hàng này nhiều món ngon lắm đấy. Em vẫn chưa gọi đâu à? Gọi món xong thì tôi và Hải nói luyên thuyên vài chuyện linh tinh. Tôi cũng hỏi qua về gia đình của Hải, cứ nghĩ là anh ta sẽ không trả lời. Ai ngờ đâu anh ta thành thật chia sẻ. Hải kể rằng gia đình của anh cũng được xét là gia đình khá giả, có của ăn của để, chỉ là không được hạnh phúc như bao nhiêu gia đình khác. Bởi vì bố là người gia trưởng, luôn luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Thành ra ở nhà bố mẹ rất hay bất đồng quan điểm, cãi nhau, có lúc lại còn đánh đập con cái để hạ giận. Hiện tại thì bố mẹ của Hải đã ly hôn và có cuộc sống riêng, còn Hải thì đang sống cùng với em gái. Nghe đến đây thì tôi chỉ biết thở dài thương xót. Có thể thấy được cách sống của bố mẹ ảnh hưởng đến sự lớn lên trưởng thành của con gái rất nhiều. Lúc này thì đồ ăn được mang ra, câu chuyện về gia đình cũng theo đó khép lại. Ngồi ăn được một lúc thì tôi đứng lên đi vệ sinh. Nói là đi vệ sinh nhưng mà thực chất thì tôi chỉ đi lại một góc khuất, đứng quan sát xem Hải sẽ làm gì khi mà không có tôi. Tôi rời đi được một phút thì nhìn thấy Hải liếc mắt nhìn xung quanh. Tiếp đó thì lấy trong túi quần ra một gói nhỏ gì đó đổ vào ly rượu của tôi. Nhìn những hành động này tôi khá nhếch mép. Có lẽ tôi không thể nào nhân nhượng thêm cho anh ta nữa. Tôi chỉnh lại quần áo cùng với nụ cười không hề giả chân tiến lại bàn. Vừa ngồi xuống ghế thì Hải tỏ ra nôn nóng, cầm ly của mình hướng về phía tôi rồi nói. Nào, đừng ly chúc mừng vì ngày đầu tiên em đi làm trở lại. Tôi thong thả cầm ly rượu trên tay, đưa lên phía trước chạm vào ly của Hải. Ok anh. Hải thì cười vui vẻ ra mặt. Chỉ tiếc là anh ta không hề hay biết tôi đã nhanh tay hơn một bước, ra tay trước anh ta. Hải đưa ly đặt lên miệng, đúng lúc nghiêng ly rượu để uống thì bất chợt dừng lại, lắc đầu liên tục mấy cái rồi nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Cố gắng lắm mới nói được câu. Cô đã cho gì vào đồ uống? Nói được đến đây thì Hải gục ngay xuống bàn, còn tôi thì ôm dung hạ ly rượu trong tay xuống. Chắc là Hải sốc lắm, anh ta không thể nào ngờ được cốc nước mà anh ta uống trước đó đã bị tôi cho thuốc mê vào trong ngay từ đầu. Một lát sau đó, Hải đã bị người của tôi và Thành đến rồi mang đến căn nhà bỏ hoang. Chân tay thì bị trói chặt lại, cho vào một chiếc ghế được đặt ngay dưới nhà. Tôi cầm một ca nước lạnh rồi hất thẳng vào mặt của anh ta. Hất xong thì anh ta từ từ tỉnh lại, ánh mắt lờ đờ nhìn về phía tôi. Cố gắng cử động thì phát hiện ra bản thân của mình bị trói chặt. Hà nhìn tôi rồi nổi cáu. Cái gì thế này? Cô muốn gì vậy? Tại sao lại bắt tôi đến đây như vậy? Tôi cứ tưởng là ở tình cảnh này rồi thì anh phải đoán được lý do tại sao anh lại ở đây chứ. Tôi không biết. Thôi, đừng có cố cãi nữa. Chắc là anh biết người tên là Tuấn Đại Ca chứ nhỉ? Không, tôi không biết người đó. Thật như vậy sao? Vậy thì để tôi thông báo cho anh biết. Hắn ta đã bị bắt cách đây một tiếng. Tôi không biết là tình cờ như thế nào hắn ta có khai nhận được là anh thuê để bắt cóc tôi bán sang Trung Quốc đấy. Ngay đến đây thì gương mặt của Hải lộ ra vẻ bất ngờ, lo lắng. Thế nhưng mà rất nhanh sau đó đã biến mất. Thay vào đó là vẻ mặt tức giận rồi hét vào mặt của tôi. Mày nói dối. Anh ấy sẽ không bao giờ khai ra tao đâu. Nói câu này ra chính Hải cũng cảm nhận được bản thân vừa tiết lộ điều gì đó không đúng cho lắm. Gương mặt thì có phần hoảng hốt. Còn tôi thì khỏi phải nói, vui ra mặt bởi vì chút lớn mồm của anh ta lên tiếng trấn an. Không sao đâu, đừng lo lắng. Anh không nói thì tôi vẫn đoán ra được thôi. Làm sao? Làm sao mà cô đoán ra được? Trước đó thì tôi chỉ mới nghi ngờ. Nhưng mà sau cuộc nói chuyện sáng nay với anh thì tôi có thể đoán chắc người đó chính là anh. Là sao? Cô nói cụ thể ra đi. Anh nói rằng khoảng thời gian tôi biến mất, anh đã gọi điện nhắn tin cho tôi nhiều lần. Thế mà tôi kiểm tra điện thoại lại không hề có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ anh. Tôi đã cố tình nói câu do nhà bận việc nên không có thời gian gọi lại cho anh. Thế mà anh vẫn không chút đắn đo hay do dự gì cả. Bởi vì anh biết chắc tôi bị bắt cóc chứ không phải là do nhà có việc mà xin nghỉ đâu. Tôi đoán anh đã nghĩ điện thoại của tôi bị mất nên mới không thể nào xác nhận được thực hư câu nói đó là đúng hay không. Thật không may cho anh, điện thoại của tôi không hề bị mất. Chưa kể việc khi nãy lúc tôi đứng lên đi vệ sinh thì đã vô tình nhìn thấy anh cho thứ gì đó vào ly rượu của tôi. Nếu như tôi đoán không nhầm, chắc đó là thuốc mê nhỉ. Hải nghe tôi nói xong thì bật cười như một kẻ điên dại. Cười một lúc rất lâu thì mới chịu dừng lại, nhìn tôi rồi nói. Khá lắm. Thế hóa ra là cô không hề ngây thơ như tôi vẫn nghĩ. Anh quá khen. Bây giờ thì nói đi. Lý do tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao thế? Tôi có thù hằn gì với anh sao? Giờ đây thì Hải lắc đầu, cúi gầm mặt xuống. Hình như là anh ta không có ý định trả lời câu hỏi của tôi. Mấy cậu vệ sĩ của Thành đứng bên cạnh. Họ hỏi tôi có cần dùng bạo lực để Hải khai ra không. Tôi lắc đầu từ chối. Bởi vì sâu chuỗi lại tất cả những hành động mơ ám của Hải từ trước đến nay, có lẽ tôi đã biết câu trả lời thực sự ở phía sau. Chắc là anh không có ý định nói ra lý do thực sự phía sau có phải không? Thế vậy thì để tôi đoán nhé. Trước khi nói ra suy đoán của mình thì tôi có nhìn về phía của Thành đang ngồi một góc gần đó. Nhìn thấy anh cũng đang nhìn mình mà mỉm cười, làm tôi cảm thấy trong lòng của mình an yên đến lạ. Mặc cho câu trả lời của Hải có thế nào thì tôi vẫn luôn có Thành ở bên. Tôi nhìn người đàn ông đang ngồi gục đầu trên ghế. Anh ta chọn cách im lặng, cố gắng che giấu đi chính mình. Vậy thì tôi sẽ giúp anh ta đối diện với thực tế của bản thân. Có phải là anh thích Thành có phải không? Câu hỏi vừa được đưa ra thì ngay lập tức Hải ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ánh mắt có phần hoảng loạn cùng với sự run sợ gắt lên. Cô nói gì vậy? Không phải. Tôi là đàn ông chứ không phải là gay. Sự từ chối vội vàng trong lo sợ làm tôi càng có lý do để tin vào những gì mà mình suy đoán là đúng. Tôi cầm điện thoại của Hải từ nay đến giờ trong tay mà chưa một lần cố gắng mở nó ra. Thực sự thì tôi rất muốn có một sự tôn trọng nhất định dành cho những người sinh ra không đúng giới tính thật. Tôi giơ điện thoại của Hải lên, hăm dọa hay đe dọa gì cũng được. Thế nhưng mà hy vọng là Hải có thể tự mình thừa nhận việc mà anh ta đã làm. Nếu như anh nhất quyết không chịu nói ra, vậy thì tôi Giờ mở điện thoại này ra xem. Tôi tin là bên trong có rất nhiều thứ cho tôi câu trả lời chính xác nhất. Hải lắc đầu, có một chút kích động, rung lắc toàn thân, khiến cho mấy người đi đến giữ chặt lại. Khuôn mặt thì tức giận nhìn tôi hét lên. Không được, không được mở ra. Nếu như muốn tôi không mở cũng được. Vậy thì anh nói sự thật đi. Anh thích Thành sao? Đúng như vậy. Tôi thích Thành. Tôi yêu anh ấy. Trả lời như vậy, cô đã vừa lòng chưa? Cuối cùng thì Hải cũng đã chịu thừa nhận. Tuy đã đoán được câu trả lời, thế nhưng mà nghe xong tôi vẫn cảm thấy sốc. Im lặng trấn tĩnh bản thân một lúc, rồi thì tôi mới mở lời hỏi tiếp. Chỉ vì yêu Thành mà anh làm như vậy với tôi sao? Anh có thấy là mình quá đáng không? Hải cười, lắc đầu một cách ngây dại rồi lên tiếng. Không, mấy người các cô không ai xứng đáng với Thành cả. Các người chỉ làm cho anh ấy đau khổ mà thôi. Anh nói như vậy là sao? Tôi không hiểu. Lúc này thì Hải đưa mắt nhìn ra màn đêm bên ngoài. Dường như anh ta đang ngồi hồi tưởng lại chuyện gì đó, nhắm chặt hai mắt lại. Một lát sau thì tôi nhìn thấy anh ta từ từ mở mắt, miệng cũng theo đó hé mở. Thời mà tôi học đại học, cả trường không ai là không biết đến Thành, bởi vì anh ấy rất đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi nốt. Lần đầu tiên gặp Thành là lúc anh ấy đang chơi bóng rổ cùng với nhóm bạn ở sân thể dục của trường. Lúc ấy nhìn thấy nụ cười của Thành, nhìn cách anh ấy di chuyển trái bóng đầy điêu luyện trên tay, tôi đã mê như điếu đổ rồi. Sau đó thì tôi bắt đầu lên mạng tìm kiếm, rồi ấn theo dõi Facebook. Tôi đã tải các ảnh của Thành về, và mỗi đêm trước khi đi ngủ tôi đều mang sang ngắm nghía. Sau một thời gian tìm hiểu cũng như theo dõi các tài khoản mạng xã hội thì tôi biết anh ấy đã có bạn gái, và cô ấy tên là Thư. Thật sự lúc đó tôi đã suy sụp. Tôi đã không đến trường một tháng. Suốt ngày thì tôi chỉ nhốt mình trong phòng thôi. Rồi sau đó như thế nào? Liệu có phải anh là người gây tai nạn cho Thư, khiến cô ấy mất tất cả sao? Không hề. Lúc đó thì tôi chưa đủ độ ác mà làm ra những hành động vô nhân tính như vậy. Nói như vậy thì ý của anh là bây giờ anh đủ độ ác để làm hành động vô nhân tính với tôi sao? Tôi chỉ là đang bảo vệ Thành thôi. Bảo vệ anh ấy tránh xa khỏi những người không xứng. Tôi ngỡ ngàng khi nghe những gì mà Hải vừa nói. Đúng là nực cười thật đấy. Anh ta dựa vào đâu mà nói tôi không xứng? Tôi cố gắng hít sâu một hơi, cố gắng để cho tâm trạng bình tĩnh, nghe Hải nói tiếp. Cô có biết khi chia tay Thư, anh ấy đau khổ nhiều như thế nào không? Đêm nào thì cũng say khướt ở quán rượu, có những lần còn ngồi khóc trong ô tô nữa. Thử hỏi xem đi, một người đàn ông thành đạt, học thức, đẹp trai như vậy, tôi có đáng phải chịu những tổn thương như thế không? Tôi khẽ nhếch mép cười một cái. Thì ra là Hải đã âm thầm ở bên theo dõi, thậm chí là thích Thành đậm sâu đến nỗi biến thái như vậy. Tôi nhớ trước đó Thành có quay lại và vẫn đang hẹn hò với Thư cơ mà. Tại sao anh lại chỉ nhắm vào tôi thế? Như vậy thì cô đánh giá tôi quá thấp rồi. Bao nhiêu năm ở bên quan sát Thành, tôi không lẽ những cử chỉ ánh mắt anh ấy dành cho ai tôi không nhận ra sao? Được thôi, như vậy thì tại sao anh nghĩ là Thành tròn yêu tôi sẽ không hạnh phúc vậy? Bởi vì cô là loài gái hám tiền, hám danh vọng. Cô tròn yêu Thành mà không tròn yêu tôi. Qua đó thì tôi có thể đoán cô thật ra không hề yêu anh ấy. Cô cũng chỉ là yêu tiền của anh ấy thôi. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao Hải buông những lời lẽ tán tỉnh tôi. Hóa ra mọi chuyện đều có lý do của nó. Anh nói đúng rồi đấy. Từ trước đến nay, tôi luôn thẳng thắn thừa nhận với mọi người rằng bản thân mình là một đứa rất yêu tiền. Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của tôi bị đồng tiền chi phối quá nhiều. Vậy nên ước mơ có nhiều tiền để không bị nó điều khiển luôn là khát vọng sống trong tôi. Như anh đã nói, Thành rất ưu tú, ưu tú đến mức anh mới chỉ gặp lần đầu đã thích như vậy. Vậy thì tại sao tôi lại không được thích Thành? Còn về việc anh hỏi tại sao tôi chọn Thành mà không phải là anh, thế thì tôi cũng muốn hỏi ngược lại, tại sao anh thích Thành mà không phải là người đàn ông khác? Anh được quyền thích người ta từ cái nhìn đầu tiên, vậy thì tôi không được sao? Tại sao anh lại có thể độc ác với tôi như vậy? Tôi không nhé, bởi vì tôi nghèo. Anh muốn trả đạp như thế nào thì cũng được sao? Nói đến đây thì tôi có một chút kích động, ánh mắt rưng rưng nhìn Hải tràn đầy sự trách móc. Con người đúng là hay thật đấy, họ luôn thích dùng những suy nghĩ của bản thân đánh giá người khác, áp đặt họ là sai để cho mình cái quyền là đúng. Và Hải chính là minh chứng điển hình cho điều đó. Hải nghe tôi nói xong thì rơi vào trạng thái trầm tư rất lâu. Anh ta nhìn chằm chằm về một điểm ở dưới đất, gương mặt thì cứ đơ ra không hề có một chút cảm xúc. Lúc này thì một anh vệ sĩ bên cạnh hỏi tôi bây giờ làm gì tiếp theo. Tôi khẽ thở dài một hơi rồi nói với cậu ấy, giao cho công an đi. Dứt lời thì tôi định xoay người đi đến chỗ Thành để cùng nhau rời đi. Tôi đã từng nghĩ rằng sẽ cho anh ta nếm trải cảm giác bị đánh đập, bị cưỡng bức là như thế nào, rồi sau đó mới giao cho công an xử lý. Nhưng mà rồi thì tôi nghĩ lại, tôi không muốn làm như vậy nữa. Đang bước đi thì nghe được tiếng của Hải nói, tại sao cô lại không làm gì tôi vậy? Tại sao lại dễ dàng xoay người rời đi như thế? Tôi không hề quay đầu nhìn lại, tạm thời đứng yên, tôi không bước tiếp. Tôi cất tiếng rồi nói, tôi mới vừa nhận được tin anh cũng có liên quan đến việc tàng trữ buôn bán trái phép chất ma túy với tên Tuấn. Vậy nên anh cứ chuẩn bị tâm lý ngồi tù dần đi là vừa đấy. Lần này không làm gì không có nghĩa tôi tha cho anh. Biết đâu đang ngồi tù lại được tôi gửi qua vào thăm cũng nên. Xin lỗi. Xin lỗi bởi vì bản thân đã làm cô chịu tổn thương. Xin lỗi bởi vì đã dành sự bất công với cô như vậy. Nghe được những lời này tôi khẽ rơi nước mắt, không nói câu nào, đi đến chỗ Thành đang ngồi. Tôi cố tình nói lớn để người đang bị trói ở ghế cũng có thể nghe được. Anh à, chúng ta về thôi. Em đã tự mình giải quyết xong mọi việc rồi. Thành đứng lên đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của tôi. Anh nhìn tôi dịu dàng lên tiếng, ừ, về nhà thôi. Chúng tôi nắm tay nhau đi ra xe trở về nhà. Còn về phía Hải, chắc là một lát nữa thôi thì bên công an sẽ đến đưa cậu ta đi. Điều mà tôi không ngờ nhất chính là Hải lại có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy. Quả thật là cuộc đời này không có gì là không thể cả. Lúc này ngồi trong xe, tôi nhắm mắt lại rồi tựa đầu lên vai của Thành, đầu óc trống rỗng, không biết là suy nghĩ điều gì mà tâm trạng cứ buồn man mác. Ngồi thẫn thờ một lúc thì tôi lên tiếng, anh này. Ừ. Nếu như em nói em thích anh bởi vì anh nhiều tiền, yêu anh chỉ vì anh là chủ tịch tập đoàn lớn, liệu rằng anh có buồn không? Thành tỏ ra bình thản, không một chút do dự rồi đáp lời tôi ngay, không. Tại sao? Bởi vì em là cô gái được anh chọn ngay từ đầu. Bởi vì do anh chọn nên em được quyền thích mọi thứ mà anh có. Là sao vậy? Em không hiểu ấy. Rồi thì em sẽ hiểu thôi. Đừng vội. Em hiểu rồi. Dù không biết vì lý do gì, nhưng mà em sẽ luôn tin anh. Tin anh đến hết cuộc đời này. Trở về nhà, nhìn thấy Hàn Tiêu và bác Nga đang nằm ngủ gục trên ghế ở phòng khách, tôi tiến lại khẽ đập tay lên vai của bác Nga. Bác giật mình tỉnh dậy, nhìn chúng tôi rồi hỏi, hai người về rồi sao? Dạ vâng ạ, chúng cháu về rồi đây. Nhưng mà sao bác và Hạt Tiêu ngủ gục ở đây vậy ạ? À, tại vì Hạt Tiêu nó không thấy cháu về, cứ nhất quyết đòi đợi cho bằng được, mới chiều lên phòng đi ngủ đấy. À, thế à, cháu xin lỗi. Không sao đâu, để bác bế thằng bé lên phòng. Dạ thôi ạ, bác cứ để cháu. Nói rồi thì tôi cúi xuống, nhẹ nhàng ôm thằng bé vào lòng, bế lên. Lúc đó thì cậu nhóc có tỉnh dậy, ánh mắt thì mơ màng nhìn tôi. Ơ, chị về rồi. Ừ, chị về rồi đây. Thằng bé rướn người đưa hai tay ôm chặt cổ tôi, trước lúc chìm lại vào giấc ngủ sâu thì nói câu: "May quá, em cứ sợ chị lại biến mất như lần trước." Tôi nghe được câu nói này từ thằng bé thì xúc động quá. Hóa ra thằng bé sợ tôi lại bỏ đi như lần trước, mới ngồi đây đợi như vậy. Mặc dù trước đó tôi đã gọi về báo là hôm nay sẽ về muộn. Ôm chặt cậu nhóc trên tay, tôi bước từng bước thật chậm lên phòng, rồi đặt Hạt Tiêu xuống giường. Ngồi ngắm nhìn thằng bé một lúc, tôi đưa tay lên chạm nhẹ vào má của Hạt Tiêu, rồi khẽ nói: "Ước gì con là đứa trẻ năm đó thì tốt biết bao." "Nhưng mà dù như thế nào thì chị sẽ mãi yêu em, Hạt Tiêu bé nhỏ của chị." Nói xong thì tôi đứng lên xoay người rời đi, thì phát hiện Thành đứng sau lưng từ lúc nào. Tôi nhìn anh bất ngờ rồi hỏi: Anh đứng đây từ bao giờ vậy?" "Cũng mới thôi. Thấy tình cảm của em và Hạt Tiêu tốt như vậy, anh cũng yên tâm phần nào." Sau buổi tối đó thì cuộc sống của tôi có thể nói trở lại bình thường, chỉ có điều thêm hai cái đuôi nhỏ cứ hãy bám theo làm nũng như vậy. Hạt Tiêu nhỏ thì không nói, đến ngay cả Thành cũng làm như vậy, khiến tôi chỉ biết lắc đầu bất lực. Đang ngồi làm việc thì ở dưới Lê Tân báo có cô tên là Kiều muốn tìm gặp tôi. Tôi nghe xong thì liền bảo với Lê Tân cho cô ấy lên. Thật ra thì Kiều chính là cô gái có công rất lớn trong việc giúp tôi thoát khỏi đầu mại dâm của bà Tứ. Ấy vậy mà lại chưa có cơ hội để gặp và nói lời cảm ơn. Cũng may thật đấy. Mấy hôm trước thì cô ấy chủ động liên hệ với Thành rồi hẹn là hôm nay sẽ qua đây chơi. Tôi đứng sẵn ở cửa thang máy đợi Kiều. Tầm khoảng 3 phút sau đó, cửa thang máy mở ra. Một cô gái có khuôn mặt ưa nhìn, ăn mặc thì khá giản dị, quần jean, áo sơ mi trắng. Nhìn qua thì tôi đoán chắc đây là Kiều, liền mỉm cười rồi nói: Cho hỏi, bà là Kiều có phải không ạ?" Cô gái đó nhìn qua tôi. Bây giờ thì tôi mới có thể quan sát kỹ đôi mắt của người đứng trước mặt. Hàng lông mi dài cong cùng với đôi mắt rất có chiều sâu. "Dạ vâng ạ, em là Kiều. Chị là chị Lam có phải không ạ?" "Đúng rồi, mình là Lam." Tôi tiến lại ôm Kiều vào lòng rồi nói: "Cảm ơn Kiều chuyện lần trước. Hôm nay mới có cơ hội gặp mặt trực tiếp như vậy." "Không có gì đâu ạ. Giúp được mọi người em cũng vui lắm." "Mà Kiều năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" "Em 20 tuổi chị ạ." "Thế thì ít tuổi hơn mình." "Vâng ạ. Nhưng mà nhìn chị trẻ thật đấy, trông cứ như gái 20 vậy." "Mình vào trong đi, Thành đang đợi chúng ta rồi đấy." Tôi đưa Kiều vào trong phòng của Thành. Cửa phòng mở ra, tôi đi vào trước, theo sau là Kiều. Cùng lúc này thì Thành đang ngồi bàn làm việc, cũng từ từ ngẩng đầu lên. Anh nhìn tôi mỉm cười rồi nói: "Sao vậy em? Có khách à?" Tôi đứng dịch người sang một bên để lộ ra người con gái đang đứng e thẹn sau lưng. Thành nhìn thấy Kiều thì khẽ gật đầu rồi đứng dậy, hai tay đút túi quần ung dung đi đến gần chỗ chúng tôi. "Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi." Kiều nhìn Thành, đôi mắt sáng long lanh. Mới vài giây trước còn ngại ngùng e thẹn, thế mà vừa nhìn thấy Thành đứng trước mặt đã không một chút do dự tiến đến ôm chặt lấy Thành. "Em cứ tự hỏi không biết bao giờ mới gặp lại anh. Bây giờ thì may quá, cuối cùng cũng được gặp anh rồi." Thành gượng cười, đưa tay lên đẩy Kiều ra khỏi người mình, có một chút hơi phũ. Thế nên điều đó đã làm cho Kiều bất ngờ đến ngơ ngác. "Em xin lỗi, cũng bởi vì em vui quá thế nên..." "Không sao, hy vọng là không có lần sau. Chứ bạn gái của anh cô ấy hay ghen đấy." Nói xong câu này thì Thành liếc qua tôi. Tôi trừng mắt lên nhìn lại anh, có vẻ như cái người này càng ngày càng mạnh mồm thì phải. Kiều nghe xong thì nét mặt có một chút u buồn, hàng mi khẽ cụp xuống. "Dạ vâng ạ, em biết rồi." Nói đến đây thì chúng tôi di chuyển lại ghế ngồi xuống. Nghe Kiều kể sau hôm đó thì đám người của bà Tứ đã bị bắt gọn, cái hàng cũng đã được về lại nhà. Nghe xong mà tôi mừng quá, dù biết là vẫn còn rất nhiều những bọn buôn người khác nữa, nhưng mà ít nhiều gì thì cũng đã triệt phá được một đường dây buôn người. Mong là mọi người sẽ có ý thức cảnh giác cao hơn. Tôi hỏi Kiều: "Thế bây giờ thì em có dự định gì cho sau này chưa?" "Em định đi học thêm mấy khóa về làm nail, rồi sau này có vốn mở tiệm nail ạ?" Nghe cũng được đấy. Chị thấy như vậy ổn đấy. Bây giờ ngành nghề này cũng đang hot lắm. Vâng ạ. Em tính là ngày đi học, còn tối thì sẽ đi làm thêm ạ. Thế em đã xin được nơi nào làm thêm buổi tối chưa? Dạ chưa ạ. Bây giờ thì lừa đảo cũng nhiều quá, em cũng hơi sợ. Tôi quay ra nhìn Thành. Không cần nói, anh cũng hiểu ý, lên tiếng. Thế em có muốn làm ở quán rượu của bạn anh không? Hôm trước anh thấy nó đang tuyển phục vụ nữ ca tối. Em yên tâm nhé, an toàn tuyệt đối, lành mạnh, thế nên đừng lo lắng. Kiều nghe Thành giới thiệu việc làm cho thì vui lắm, gật đầu đồng ý ngay. Dạ được ạ. Tôi hỏi, vậy bây giờ em đang ở với ai vậy? Em ở cùng với đứa bạn ở quê ạ. Ba người chúng tôi nói chuyện với nhau thêm một lúc thì có người của bên đối tác đến. Họ muốn gặp Thành, bàn lại hợp đồng. Thế nên tôi và Kiều nhanh chóng đứng lên, đi ra ngoài. Tôi tiến Kiều xuống dưới. Lúc ở trong thang máy thì Kiều có hỏi tôi, chị và anh Thành là người yêu của nhau có phải không ạ? Đúng như vậy. Làm bạn gái của anh Thành chắc là thích lắm chị nhỉ? Em thấy anh ấy đúng kiểu người ôn nhu dịu dàng, lại nhiều tiền nữa. Chắc là anh ấy hay mua đồ hiệu tặng chị có phải không? Không hề. Nhưng mà sao em lại nghĩ như vậy? Em nói vui mà, chị đừng để ý. Cửa thang máy mở ra. Tôi định đi ra tiếng Kiều, ra đến ngoài kia thì con bé đã vội ngăn lại. Chị cứ lên làm việc đi ạ, em tự về được rồi. Cảm ơn chị vì buổi gặp mặt hôm nay. Tôi đứng nhìn Kiều rời đi mà lại có một chút suy nghĩ. Khuôn mặt thì rất hồn nhiên, thế nhưng mà cách nói chuyện thì đúng thật sự rất trải đời. Mọi câu trả lời rất trơn tru, cứ như là được chuẩn bị sẵn. Chỉ đợi người ta hỏi để trả lời thôi. Nghĩ đến đây tôi khẽ rùng mình, lắc đầu mấy cái để dẹp đi những suy nghĩ không mấy tốt đẹp. Chắc là do sau vụ bắt cóc nên tôi có phần nhạy cảm quá mức thì phải. Quý khán thính giả của kênh Chỉ Dầu thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và quả thật là giống như những gì mà chúng ta dự đoán, Hải chính là người đứng đằng sau tất cả. Và đúng là anh ấy là giới tính thứ ba. Giới tính thứ ba thì không có gì là sai cả. Cái sai của Hải đó chính là anh ấy đã dành tình yêu cho Thành quá mù quáng và gây nên những việc thất đức như vậy. Làm sai thì phải chịu trả giá, và hy vọng là những năm tháng trong tù thì anh ấy có thể nhận ra lỗi lầm của mình và thay đổi. Quay trở lại với tình huống vừa rồi thì sự xuất hiện của nhân vật Kiều khiến cho anh Sa cảm thấy bất an quá. Và quả thật là đúng như những gì mà nhân vật chính của chúng ta Lam, cô ấy đã chia sẻ, thì Kiều dường như không phải ngây thơ như vẻ bề ngoài, và thậm chí là có phần trải đời nữa. Và chính cái từ trải đời này khiến chúng ta cảm thấy lo lắng về những diễn biến tiếp theo. Liệu rằng với thời lượng còn lại là một tập truyện thì nhân vật Kiều này sẽ mang đến điều gì bất ngờ đây? Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chỉ Dầu để chúng ta đến với những câu trả lời nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dầu. Bên cạnh đó thì hiện tại kênh Trở Tình đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi là Vỏ Bọc Kim Tiền. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành, nhiều sức khỏe.